Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, tin ngươi ta chính là con của ngươi. Thủy kính lão nhi, ngươi tiền đồ a, cũng dám phản bội bệ hạ. Đằng chân cưỡi một đầu hỏa hồng sắc chiến mã, tay cầm trường đao, thanh âm như sấm nổ quanh quẩn ở trong thiên địa. Thủy kính đạo nhân ánh mắt bình tĩnh. Đằng tướng quân, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, lão hủ chỉ là tại khi nào thời cơ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Thả ngươi nương giấm thúi. Đằng chân gầm thét, bệ hạ đợi ngươi ân cao ngất, để ngươi đảm nhiệm đại viêm quốc quốc sư, mà ngươi lại là phản bội bệ hạ, đầu nhập địch nhân. Ta muốn biết, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Thủy kính đạo nhân cười hỏi, việc đã đến nước này, nói nhiều những này lại có ý gì? Đằng chân nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi chính là Lạc Phàm a, cho ngươi hai lựa chọn, tước vũ khí đầu hàng. Kể từ đó, ta sẽ tại trước mặt bệ hạ thay các ngươi nói tốt vài câu. Bệ hạ có cút tài chi tâm, khẳng định sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lạc Phàm hỏi, lựa chọn thứ hai là cái gì? Đằng chân, đem các ngươi thiên đao vạn quả. Lạc Phàm, vậy ta lựa chọn cái thứ hai đi. Lời này vừa nói ra, đằng chân không khỏi sửng sốt một chút, là ta biểu đạt không đủ rõ ràng. Vẫn là bọn hắn chán sống lệch ra, muốn chết. Họ Lạc, ngươi coi là thật muốn chết không thể. Đằng chân khẽ quát một tiếng, thanh âm giống như cuồn cuộn lôi minh ở trong thiên địa quanh quẩn. Muốn giết ta, phải xem thực lực của ngươi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, đằng chân sau lưng một vị phó tướng cười lạnh một tiếng. Họ Lạc, ngươi không muốn phách lối, dù là ngươi là địa nguyên cảnh cao thủ lại như thế nào? Tướng quân nhà ta thế nhưng là một vị địa nguyên cảnh lục tầng cường giả. Dù là thủy kính lão nhi ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Chớ đừng nói chi là ngươi. Ngươi, tính là thứ gì? Lạc Phàm, ta khả năng ngay cả cặn bã cũng không tính. Đây là, ta như giết ngươi, đằng chân không bảo vệ được ngươi. Ngươi tin không? Vị kia phó tướng cười lên ha hả. Tin ngươi ta chính là con của ngươi. Đáng tiếc, ta không muốn có con trai như ngươi vậy. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, trường kiếm màu đen hóa thành một đạo cực quang, thẳng đến lấy cái này phó tướng mà đi. Đằng chân giật nảy cả mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà cường đại đến có thể ngự kiếm giết địch cảnh giới. Ngự kiếm thuật, đây là ngự kiếm thuật sao? Đây chính là chỉ có hoàng thất mới có thể tu luyện tuyệt học a. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn nâng lên trường đao tiến hành đón đỡ. Hắn cũng sẽ không cho phép Lạc Phàm ở ngay trước mặt hắn giết hắn phó tướng. Như đúng như đây, tinh thần của bọn hắn khẳng định sẽ gặp phải trọng thương. Không chỉ có đằng chân chấn kinh Lạc Phàm sẽ ngự kiếm thuật, phía sau hắn kia mấy vạn thiết kỵ cũng đầy mặt rung động. Bất quá, bọn hắn lại không cho rằng Lạc Phàm có thể giết cái này phó tướng. Dù sao đằng chân dù sao cũng là một vị địa nguyên cảnh lục tầng siêu cấp cường giả. Hô, trường đao tại không trung xẹt qua, bộc phát ra một đạo bén nhọn âm thanh xé gió. Mắt nhìn thấy liền muốn đụng vào Lạc Phàm trường kiếm. Đã thấy, trường kiếm bỗng hạ xuống, nháy mắt tránh thoát đằng chân đón đỡ. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, trực tiếp đâm xuyên cái này phó tướng lồng ngực, đem nó đánh rơi dưới ngựa. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm kia thì là bay trở về đến Lạc Phàm trong tay. Tướng quân cứu ta, ta còn không có sống đủ. Cái này phó tướng che ngực oa oa nôn lên tiên huyết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng, ngươi còn không có sống đủ. Không có sống đủ tại sao phải trêu chọc Lạc Phàm tên sát tinh này? Trêu chọc hắn, cái này cùng tự tìm đường chết có cái gì khác nhau? Nói muốn giết ngươi, có thể ngươi tại sao phải chất vấn ta? Lạc Phàm xuất ra một đầu bạch sắc khăn lụa, nhẹ nhàng đem trên thân kiếm tiên huyết xóa đi. Nhi tử, a, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách làm nhi tử ta. Hắn ngữ khí bình thản, cho người ta một loại hơi hợt cảm giác, phảng phất trước đó giết không phải người, mà là một cái gia cầm. Cái này phó tướng ánh mắt bỗng nhô lên, thân thể đình chỉ run rẩy, khí tuyệt bỏ mình, chết thảm tại đằng chân dưới mí mắt. Giận, trước nay chưa từng có qua nộ hỏa tại đằng chân nội tâm bay lên. Hắn là một cái tướng sĩ, biết rõ trên chiến trường hung hiểm vạn phần, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ trực tiếp chém giết hắn phó tướng. Đây là tại đánh hắn mặt a. Còn có, hai quân hiện tại còn chưa khai chiến, bọn hắn một phương liền chết một vị phó tướng. Đây đối với bọn hắn đến nói là rất bất lợi. Lạc Phàm, ta đằng chân thề, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đằng chân mắt đỏ muốn nứt, phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Cung nỗ thủ nghe lệnh. Tại, một đạo chỉnh tề, vang dội tiếng trả lời sau lưng đằng nguyên truyền đến. Giết chết những người này, ta muốn để bọn hắn tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Đằng chân khẽ quát một tiếng, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh công kích mệnh lệnh. Vâng, một vạn cung nỗ thủ vội vàng đi đến trước trận, lại nhìn Lạc Phàm sau lưng những cấm quân kia, nhất là thanh nguyên cảnh thập tầng cấm quân, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Đối mặt lớn như thế quy mô quần công, cho dù là thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả cũng vô pháp ngăn cản, cũng có nuốt hận phong hiểm. Ngược lại là những cái kia địa nguyên cảnh nhất tầng cấm quân, nét mặt của bọn hắn liền rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút muốn cười. Bắn tên, mắt thấy những cái kia cung nỗ thủ chuẩn bị hoàn tất, đằng nguyên hét lớn một tiếng, hiu hiu hiu, một vạn con tên nỏ phá không mà đi, đen nghịt, giống như tầng mây, phô thiên cái địa, tản mát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Nhìn các ngươi có chết hay không? Đằng chân ánh mắt âm lãnh như xà hạt. Hắn biết, lần này rất khó giết chết Lạc Phàm cùng Thủy Kính đạo nhân. Thế nhưng là, loại này đại quy mô công kích, đủ để diệt đi phía sau bọn họ những cấm quân kia. Tên nỏ tại không trung bay qua, tốc độ cực nhanh, đây là... Tại mọi người trong lòng phảng phất lại rất chậm, nhất là đằng chân sau lưng những cái kia thiết kỵ nhóm. Trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nhìn thấy đối phương vạn tiễn xuyên tâm, ngã trong vũng máu hình ảnh, nhưng lại tại những cái kia tên nỏ hạ lạc thời điểm. Một kiện khiến người dùng mình sự tình phát sinh, một cỗ kinh khủng nguyên lực bỗng nhiên bộc phát. Đem 500 cấm quân, cùng Lạc Phàm bọn người tất cả đều bao phủ tại bên trong. Những cái kia sắc bén tên nỏ tựa như là rơi vào bọt biển đồng dạng. Nháy mắt mất đi uy lực. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có nhiều như vậy địa nguyên cảnh cảnh giới cao thủ? Giờ khắc này, đằng chân cảm giác tê cả da đầu. Dùng mình, hắn cảm nhận được địa nguyên cảnh cường giả khí tức. Không phải một người, cũng không phải ba năm người, khoảng chừng hơn 90 người, hơn 90 vị địa nguyên cảnh cảnh giới cao thủ a. Nhiều như vậy địa nguyên cảnh cao thủ, đã là một cái thế lực cường đại, cho dù là bọn họ có thiên quân vạn mã, thế nhưng không nhất định có thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ a. Đằng chân sau lưng những cái kia thiết kỵ cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Thảo, hắn, mẹ, vì sao lại dạng này? Vì cái gì những cấm quân kia thực lực tăng lên nhanh như vậy? Nhiều như vậy địa nguyên cảnh cường giả, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, lời này không chỉ là nói một chút mà thôi. Một cái cấm quân cười lên ha hả, Tề Việt nói, các huynh đệ, đem những này tên nỏ tất cả đều thu lại. Sau đó, còn cho bọn hắn, làm người, hiểu phải có qua có lại. Nói đến đây trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.